cả đời chỉ yêu em, chương 965-4, làm phiền hai người rồi, ba, góc truyện audio.com, nhìn qua thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của Phó Kiến Văn, khóe mắt Sở Tầm ướt át. Sở Tầm vẫn luôn biết, Phó Kiến Văn đối với những người phụ nữ có tư tưởng với anh đều hết sức tuyệt tình, Sở Tầm đã từng vì Phó Kiến Văn như thế mà cảm thấy hết sức vui mừng. Nhưng hôm nay, phần tuyệt tình này bị đặt ở trên người mình, Sở Tầm chỉ cảm thấy lòng như đau cắt, đau đến ngay cả thân thể của mình đều không chịu được, muốn duỗi tay vịn chặt vách tường để chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã của mình. Lại nhìn Tố Tâm say rượu đang tựa ở trong lồng ngực của Phó Kiến Văn, Sở Tầm thấy thế nào cũng đều cảm thấy là Tố Tâm đang ra oai với cô ta. Đang cười nhạo cô ta. Chào phúng cô ta, lòng tự ái nhận được sự khuất nhục cực lớn, Sở Tầm cố nén viền mắt sưng đau ê ẩm của mình để không được rơi nước mắt, cô ta nuốt nước bọt không ngừng, muốn ít hầu đau ê ẩm giảm bớt, muốn mở miệng lần nữa. Đầu óc của Tố Tâm bị rượu cồn ảnh hưởng đã bắt đầu từng trận không rõ, trong lòng mơ hồ không cao hứng đã xuất hiện ở trên mặt. Sở Tầm ở ngay trước mặt Tố Tâm, trắng trợn cởi quần áo để dụ dỗ chồng cô, thật sự coi cô chính là người chết sao. Nhưng biểu hiện của Phó Kiến Văn như vậy, vẫn tính để cho Tố Tâm thỏa mãn, cho nên Tố Tâm cũng không muốn tốn nhiều nước miếng cùng Sở Tầm, cô ngửa đầu nhìn qua Phó Kiến Văn. Em buồn ngủ, còn có việc sao? Phó Kiến Văn khẽ vuốt ve cánh tay của Tố Tâm để động viên, bình thản hỏi Sở Tầm. Sở Tầm lắc đầu, giả vờ trấn định nhếch môi, hai tay cắm vào trong túi áo lông dệt kim hờ cổ, nắm lấy điện thoại di động trong túi. Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi. Sở Tầm vừa mới chuyển thân hình phải đi, liền thấy Lục Tân Nam đang đẩy Bạch Hiểu Niên đi về phía phòng của Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm. Sắp đến đoạn gai cấn rồi nè, Sở Tầm bị Bạch Hiểu Niên cho ăn hành nha. Đừng quên like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nhé, đủ 76,4 mai bão tiếp nhé. 3/10 cách chương.